khi chúng mình vừa mới yêu nhau. Anh vẫn đợi em những chiều thứ bảy đây đó hồi chuông mang niềm tin tràn đầy. Nhưng thời gian khác chi màu áo khi chúng mình trao nhẫn cho nhau. Sau ngày lễ cưới thưa dần tiếng cười, những chiều thứ bảy nghe hồi chuông buồn ngẩn. Giàn hoa tím chỗ mình hẹn nhau bây giờ gái qua, thế mà xưa em vẫn thường khen hoa rực rỡ. Từng con phố lúc mình gặp nhau bây giờ hoang vắng, thế mà em vẫn thương ví như địa đàng. Con đường này hắt hiu nhạt nắng, anh đứng nhìn nuôi tiếc thời gian. Chân trời mây tím mang hồn lãng mạn, chuông chiều ai oan khơi lại chuyện cũ buồn. Giờ gái qua, thế mà xưa em vẫn thường khen hoa rực rỡ. Từng con phố lúc mình gặp nhau bây giờ hoang vắng, thế mà em vẫn thường. Con đường này hắt hiu nhạt nắng, anh đứng nhìn nuôi tiếc thời gian. Chân trời mây tím mang hồn lãng mạn, chuông chiều ai oan khơi lại chuyện cũ buồn ơi. Chân trời mây tím mang hồn lãng mạn, chung chiều ai oán khơi lại chuyện cũ.